Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255. Lôi thần rớt cùng cơ bần 2/5, ngưng tụ nguyên anh, đây là một cái quá trình khá dài. Tô Trạch Lâm vào một cái huyền chi lại huyền trạng thái. Cùng lúc đó, Úc Đại Lợi, các quốc gia tuyệt điên cường giả sớm đã tìm đến, vương hầu bản thân, dẫn đầu vân quốc chư tuyệt điên, tự mình đã tới Úc Đại Lợi. Nước Mỹ phương diện, lôi thần rớt thì cùng Thái Dương thần, chiến thần cùng một chỗ chạy đến. Vương đại chủ thân là bản địa người mạnh nhất, Estipon giáo đình, giáo hoàng, từ muốn tiếp đái chư vị. Lúc này hắn sử dụng lấy một ngụm Anh ngữ, cùng đám người trò chuyện. Tại loại này trước mắt, hắn cũng minh bạch, tự mình kia sứt sẹo xuyên thục Hán ngữ, là cầm không lên tràng diện. Các nước đều tại hàn huyên, nói một chút lời khách sáo. Vương hầu nhịn không được, đứng lên nói, chư vị, nói nhảm liền không cần nhiều lời. Ta vân quốc cường giả lôi đao vương Tô Trạch, bây giờ sống chết không rõ. Ta sở dĩ sớm mời các vị tề tụ Úc Đại Lợi, là muốn mời các vị hỗ trợ nhập Nam Thái Bình Dương, hỗ trợ tìm kiếm Tô Trạch đường dưới. Lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ hành trình xôn xao. Chỉ có vương đại chủ, cả người hắn có chút mộng bức. Cái gì đồ chơi? Lôi đao vương Tô Trạch, sống chết không rõ. Cái này ra hỏa ngày hôm qua muộn bên trên còn cùng tự mình trò chuyện đâu. Hẳn là hắn đi Khô Lâu đảo về sau xảy ra chuyện rồi. Ý niệm tới đây, vương đại trụ lập tức bi phẫn không thôi. Đứng lên nói, vương bộ trưởng, nên như thế nào hỗ trợ? Người mau chóng mở miệng chính là. Lôi đao vương Tô Trạch, chính là vì ta Úc Đại Lợi quân dân bách tính mới có thể tiến về hiểm địa. Ta Estipon giáo đình chư vị tuyệt điên, nhất định toàn lực ứng phó. Lôi thần rớt, lại là ánh mắt khẽ động. Nội tâm của hắn bên trong ngược lại có chút mừng thầm. Vân quốc lôi đao vương Tô Trạch, thiên tư tuyệt đỉnh, cho dù là hắn vị này sống mấy trăm năm cường giả cũng cảm thấy không thể tin. Hắn nếu thật là xảy ra chuyện, kia đối với chúng thần điện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đại hỷ sự. Rớt nghĩ đến đêm qua M quốc quân đội vệ tinh truyền lại tới hình ảnh, trong lòng đại khái có suy đoán, nhưng như cũ trầm giọng mở miệng, nói, vương bộ trưởng, lôi đao vương Tô Trạch, không cùng các ngươi đồng hành sao? Hẳn là, một mình hắn chạy tới Nam Thái Bình Dương. Nhắc lên chuyện sự tình này, vương hầu liền có chút xấu hổ. Nói, lôi đao vương Tô Trạch dù sao mới 18 tuổi, hắn vẫn còn con nít, có đôi khi làm lên sự tình đến tương đối thiếu cân nhắc. Chúng ta vệ tinh dám đập tới, đêm qua tại Hoàng Hải biên giới, có một đạo kiếm quang vạch phá đêm tối, hẳn là lôi đao vương Tô Trạch không thể nghi ngờ. Nhóm chúng ta liên lạc qua hắn, cũng phái người đi tìm hắn, bất quá lại chưa từng liên hệ đến hắn. Ta hoài nghi, hắn chỉ sợ độc thân xâm nhập Thái Bình Dương, tiến về Khô Lâu đảo. Lôi thần đứng dậy, thở dài nói, vương bộ trưởng, nén bi thương. Hắn nói một ngụm lưu loát nhường vương đại trụ có chút hổ thẹn tiếng phổ thông. Nói, theo ta được biết, bây giờ Khô Lâu đảo bên trên, ngoại trừ Kim Cương Yêu Đế bên ngoài, ngoài ra còn có tối thiểu nhất 3 đầu phong hầu tuyệt điên yêu thú, vượt qua là 15 con phổ thông tuyệt điên yêu thú. Như thế đội hình, chính là ta hãm sâu trong đó, cũng là cửu tử vô sinh. Vương hầu sắc mặt đau thương, vân quốc chư vị tuyệt điên, từng cái sắc mặt nặng nề. Có thể vừa nghĩ tới Tây Trạch đi qua chiến tích, thậm chí có chém giết đế cấp kinh nghiệm, trong lòng vẫn như cũ có hy vọng. Lôi thần gặp đây, tỏ thái độ đến, đã như vậy, chúng ta cùng nhau tiến về Nam Thái Bình Dương, Bây giờ yêu thú thú triều không hề có động tĩnh gì. Cũng không biết rõ đầu kia xúc sinh đang mưu đồ lấy cái gì. Nhất định phải trị rõ ràng nó. Thế là, ngoại trừ lưu thủ úp đại lợi tuyệt điên bên ngoài, cái khác tuyệt điên cường giả, nhao nhao xuất động, tiến về Nam Thái Bình Dương, lấy lôi thần rớt cầm đầu. Nước Mỹ phương diện, hải thần Poydon vị này cổ lão phong hầu tuyệt điên, cũng cùng một chỗ đồng hành. Mặt khác vân quốc phương diện, có vương hầu, cơ bần, cơ vô địch, úc đại lợi bên này, vương đại trụ cũng cùng một chỗ tiến về. Ngoài ra còn có nước Nga, Anh Cát Lợi, Pharos Tây, nước Đức các quốc gia cao thủ, trọn vẹn hơn 10 vị tuyệt điên. Mênh mông đung đưa, bay vào Nam Thái Bình Dương. Bọn hắn một bên phi hành, một bên xem xét, nhưng mà, sự tình có chút ra ngoài ý định. Mênh mông Nam Thái Bình Dương bên trong, một mảnh an tường, đừng đề cập yêu thú. Mẹ nó tận gốc yêu thú cọng lông cũng không nhìn thấy. Hải thần Poydon, thậm chí lặn xuống nước, tìm tòi một bên, hắn nổi lên mặt nước. Kinh ngạc nói, ta lặn xuống 3.000 mét, tìm tòi 800 dặm hải vực, vẻn vẹn cái phát hiện mười mấy đầu tam phẩm, tứ phẩm hải yêu, có thể xác định chính là cái này 800 dặm phạm vi hải vực. Cũng không bất luận cái gì một đầu cao phẩm hải yêu. Hắn nói là Anh ngữ, có thể tất cả mọi người có thể nghe hiểu, ngoại trừ cơ bần, hắn một mặt mộng bức. Phát hiện tự mình đi theo tiến về Khô Lâu Đảo, chính là một sai lầm, nói cái gì mà cũng nghe không hiểu. Bất quá lúc này, tự nhiên không thể mở miệng hỏi thăm, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không chẳng phải là sẽ bị tất cả tuyệt điên trò cười. Lúc này, cơ bần vội ho một tiếng, ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, Tô Trạch người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, âm thầm, lại là tinh thần lực truyền âm. Hỏi thăm vương hầu, vương bộ trưởng, kia tiểu tử vừa mới nói cái gì? Vương hầu không nhìn thẳng cơ bần, không có bị quản lý. Cơ bần có chút xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, lại nói, các ngươi nói, có thể hay không Tô Trạch cái này tiểu tử xâm nhập hải vực. Đã gặp phải yêu thú thú triều. Đem yêu thú thú triều tách ra rồi. Vương hầu ánh mắt khẽ động. Thật là có loại khả năng này. Lôi thần rớt lại là lắc đầu. Dùng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nói. Đế cấp cùng phong vương. Chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Kia kim cương viên vương chính là thượng cổ dị chủng. Huyết mạch đặc thù. Mặc dù vừa mới tấn thăng đế cấp. Có thể sức chiến đấu của nó. Chỉ sợ nhiều gấp đôi thậm chí gấp hai tại phong vương đỉnh phong. Đáng sợ đến bực nào. Có nó tại, chỉ dựa vào lực lượng một người. Như thế nào tách ra thú triều. Ngoặc kép, nhiều gấp đôi. Cơ bần trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía lôi thần rớt. Hỏi, lôi thần, ngươi gặp qua đế cấp sao? Đế cấp thực lực. Không phải nói tối thiểu nhất gấp ba cùng phong vương đỉnh phong a. Ha ha, lôi thần rớt coi nhẹ cười một tiếng. Đối với loại này ngu xuẩn, hắn thật sự là không thèm để ý. Vẫn như trước đột phá đến, chiến lực vượt qua gấp đôi, liền đủ để hình thành nghiền ép chi thế. Chỉ sợ cần 7-8 vị thậm chí nhiều hơn phong vương đỉnh phong khả năng chiến thắng chém giết kim. Cương yêu đế. Nếu là chiến lực vượt qua gấp 3, đây chẳng phải là đều có thể dây phong vương đỉnh phong rồi. Vậy cái này một trận chiến, không cần đánh, ngoạn tao, cơ bần, kinh hô một tiếng, cái này kim cương yêu đế, yếu như vậy sao? Như thế nói đến, kim cương yêu đế, có phải hay không đã bị Tô Trạch cho chém chết hoàn? Ngoạc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.